Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. Chương 45 chapter 049, 50 chapter 049 Ares. Ares, ngoặc kép, Ares ngươi lại khóc ta liền đem ngươi ném cho Caesar, ngoặc kép, độ, và GTLT, sợ rồi sao, nếu không cần liền phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không, ngoặc kép, Omega. Chủ nhân nhân gia sẽ ngoan ngoãn đáp, không cần đem nhân gia ném cho kia chỉ đáng sợ đại mèo đen. Ares cái này biểu tình biểu đạt ý tứ có điểm phức tạp. Bất quá ngũ tử mặc vẫn là có thể mơ hồ minh bạch Ares muốn biểu đạt ý tứ. Cúi đầu nhìn nhào vào hắn trong lòng ngực bán manh trứng. Ngón trỏ điểm điểm Ares cái chán bộ phận. Ngươi như thế nào như vậy sợ nam thần gia kia chỉ Caesar. Ares cùng Caesar chỉ thấy quá hai lần mặt, vẫn là không có trực tiếp tiếp xúc cái loại này. Lại như cũ đem nhà hắn này chỉ bán manh chứng cấp sợ tới mức như vậy đáng thương hề hề. Ngũ tử mặc lần đầu tiên nhìn đến Caesar thời điểm liền cảm thấy kia chỉ có được màu bạc dựng đồng. Hắc báo thực uy vũ khí phách tẫn hiện vương giả phong phạm. Nhưng là hẳn là không như vậy đáng sợ đi. Phải biết rằng kia chỉ đại hắc báo nó còn sẽ bán manh đâu. Chủ nhân, kia chỉ đại mèo đen thật sự thật đáng sợ. Nó sẽ đem ta ăn luôn đáp. XOX, cho nên chúng ta không cần tái kiến nó được không? Ngũ tử mặc cùng Ares câu thông một hồi lâu mới hiểu được Ares này viên bán manh chứng cư nhiên là sợ hãi bị Caesar ăn luôn. Ngũ tử mặc không khỏi bật cười. Ares, ngươi sợ thần mã à? Ngươi là một quả trứng. Tuy rằng nghiêm khắc đi lên giảng là thuộc về ăn thịt. Nhưng là Caesar kia chỉ ăn thịt động vật tuyệt đối sẽ không đem ngươi ăn luôn. Còn không nói ngươi vỏ trứng như vậy hậu. Nó liền tính đem hàm răng cấp gặm hết cũng gặm không phá ngươi vỏ trứng. Cho nên ngươi không cần sợ nó, ngũ tử mặc đùa giỡn ở hắn trong lòng ngực khóc chít chít Ares. Còn giơ tay gõ hạ Ares vỏ trứng. Này chỉ là lượng tử thú. Không phải bình thường trứng gà trứng vịt khủng long trứng. Có thể công phá Ares xác ngoài. Ngũ tử mặc hoài nghi căn bản không có đồ vật hoặc là lượng tử thú có thể làm được đến. Bằng bằng, Ares chỉ số thông minh tuy rằng không cao. Nhưng là cũng biết chính mình bị chủ nhân xem thường. Yên lặng nhìn mắt đùa giỡn chính mình chủ nhân. Sau đó dịch hạ thân tử. Đem mông đối với ngũ tử mặc, một bộ bảo bảo sinh khí, muốn thân thân muốn ôm một cái mới có thể lại lý ngươi biểu tình. Khụ khụ, Ares u oán làm ngũ tử mặc tự xét lại một chút. Có phải hay không đem nhà mình này viên bán manh chứng cấp khi dễ đến quá thảm. Bất quá Ares mỗi lần nhìn thấy Caesar phản ứng đều lớn như vậy. Ngũ tử mặc cũng thực khó xử a. Hiện tại hắn gia nhập thiên khiển quân đoàn. Khẳng định không thiếu muốn cùng Scott vị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái đại nhân tiếp xúc. Lấy hôm nay cùng Caesar tiếp xúc khi nó biểu hiện, về sau này chỉ đại hắc báo khẳng định là không thiếu sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn bán manh. Nghĩ vậy sự, ngũ tử mặc cũng trầm tư một chút, xác thật yêu cầu tự xét lại một chút, nếu không mỗi lần đều bị Caesar như vậy đánh lén. Nếu một cái không cẩn thận lộ ra dấu vết bị người biết hắn có thể nhìn đến lượng tử thú liền phiền. Toái, đừng nhìn ngũ tử mặc ngày thường tùy tiện, trong lòng đối chính mình đột nhiên thức tỉnh trở thành dẫn đường việc này vẫn luôn có một tia sầu. Lo, không nói tinh tế chung chưa từng phát sinh quá sau khi thành niên mới thức tỉnh trở thành dẫn. Đường thí dụ, đơn thuần nói Ares này chỉ lượng tử thú. Chỉ cần nhìn đến quá Ares lính gác dẫn đường. Tuyệt đối phát hiện Ares chỗ kỳ dị. Không sai, trong khoảng thời gian này ngũ tử mặc mơ hồ nhận thấy được Ares thật sự tựa như tự nhiên sinh mệnh. Thể như vậy ở trưởng thành. Nhưng mà lượng tử thú là căn bản không có khả năng tồn tại trưởng thành cái này hiện tượng. Lượng tử thú loại này cao duy độ sinh mệnh. Nói là sinh mệnh, kỳ thật chúng nó là một người tinh thần lực cụ hiện hóa. Tinh tế người trong tinh thần lực thế giới ở hắn thức tỉnh thời điểm cũng đã là cố định hảo. Tuyệt đối không có giống thoại bản tiểu thuyết như vậy. Tu luyện cái gì công pháp, có thể chống trải tinh thần lực hoặc là tăng cường tinh thần lực. Tinh tế thời đại căn bản không này ngoạn ý. Nếu thật sự có, nhân loại còn cần cùng những cái đó thứ nguyên chủng tộc nhóm nét mực mấy ngàn năm sao? Chỉ cần xuất hiện một cái tu luyện siêu cấp thiên tài. Liền có thể trực tiếp đem những cái đó thứ nguyên chủng tộc nhóm dọn dẹp sạch sẽ. Ngũ tử mặc tuy rằng đối lính gác dẫn đường thế giới không phải thực hiểu. Nhưng là ở nhận thấy được Ares khác thường thời điểm liền trộm thượng tinh võng điều tra quá. Cho nên hắn phi thường rõ ràng. Ares này chỉ nhìn qua chỉ số thông minh ở vào trẻ nhỏ trạng thái. Thích bán manh lượng tử thú. Trên người tuyệt đối cất giấu bí mật rất lớn. Nếu việc này phát sinh ở những người khác trên người. Ngũ tử mặc còn có tâm tình đi vây xem kịch vui. Nhưng là việc này là phát sinh ở trên người mình. Cùng Ares ở chung thời gian không lâu lắm. Nhưng là Ngũ Tử Mặc đã đem Ares coi như chính mình hài tử như vậy đối đãi. Hắn tuyệt đối không cho phép có người thương tổn ngây thơ Ares. Ares à, chủ nhân ngươi kêu ta. Nhìn đến lại bắt đầu bán manh làm nũng Ares. Ngũ Tử Mặc nguyên bản âm trầm tâm tình cũng duy trì không nổi nữa. Cười khúc khích, dùng ngón trỏ giống đẩy con lật đật giống nhau đẩy Ares. Ngươi liền thích cho ta chọc phiền toái. Nhà, chủ nhân cùng ta chơi đẩy đẩy. Đẩy đẩy hảo chơi. Diêu a diêu, Ngũ Tử Mặc nhìn đến tư tưởng lại bị lôi kéo chạy Ares. Quả nhiên là một cái hài tử. Không quá quan với Caesar vấn đề. Ngũ Tử Mặc vẫn là muốn cùng Ares nói rõ ràng mới được. Liền tính Ares thật sự rất sợ Caesar. Cũng không thể mỗi lần nhìn thấy Caesar đều ở hắn tinh thần thế giới nháo lăn lộn. Hắn thật sợ nháo đến quá mức. Làm ra phiền toái liền không hảo. Ares, chủ nhân sẽ cùng cho ngươi nâng lên cao. Thân thân gì đó. Cho nên ngươi lần sau nhìn thấy Caesar cũng không thể giống vừa mới như vậy nga. Không nghe lời chủ nhân liền không hề cho ngươi nâng lên cao. Ngũ Tử Mặc bưng nghiêm túc biểu tình làm lơ ở bán manh trang đáng thương Ares. Nghiêm túc nói, bằng Omega bằng, hảo đi, vì nâng lên cao, cấp thân thân, Ares sẽ nghe lời đát. Lần sau nhìn thấy kia chỉ đại mèo đen Ares sẽ trốn đi đát. Ngũ Tử Mặc chỉ nhìn đến Ares ở gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Ares về sau nhìn thấy Caesar không hề làm ầm ĩ là đến nơi. Lại không nghĩ rằng nhà mình bán manh chứng cư nhiên như vậy thông minh. Cư nhiên nghĩ đến trốn đi. Hắn có phải hay không hẳn là vui mừng một chút. Ares tiểu gia hỏa này đối nguy hiểm phản ứng năng lực còn có thể. Ngũ Tử Mặc cùng Ares chơi một hồi lâu. Ares mới lưu luyến không rời trở lại tinh thần thế giới tự mình đi chơi. Nhìn đến rốt cuộc an tĩnh lại phòng. Ngũ Tử Mặc tựa như thả khí khí cầu giống nhau cả người nằm liệt trên giường. Dưỡng hài tử thiệt tình không phải một việc dễ dàng, bọn họ an tĩnh thời điểm xác thật rất giống. Cái tiểu thiên sứ, làm người manh đến không muốn không muốn, nhưng là lăn lộn lên. Tiểu ác ma đều hình dung không tới chứng đau. Bình tĩnh trở lại Ngũ Tử Mặc, cũng vô tâm tình đi dư vị vừa mới cùng nam thần ở chung. Hiện tại không ngừng thân thể mệt, tâm càng mệt Ngũ Tử Mặc, thực mau chìm vào mộng tưởng. Ngũ Tử Mặc có thể lười biếng nằm ngay đơ. Không đại biểu cùng hắn cùng nhau thực tập mặt khác các bạn nhỏ cũng có thể đủ trộm đến kiếp phù du. Nửa ngày nhàn, lai đám người đi theo đại lực đi xuống chiến hạm. Này đó đệ nhất trường quân đội bọn học sinh mỗi người đôi mắt tỏa sáng nhìn bốn phía cảnh tượng. Phải biết rằng đây chính là thiên khiển quân đoàn tổng bộ A. Liên bang mạnh nhất quân đoàn. Không phải người nào đều có thể tới nơi này tham quan. Tuy rằng bọn họ không phải tới tham quan mà là tới thực tập. Đại lực đem 118 danh học sinh mang hạ chiến hạm. Trực tiếp hướng một cái cùng loại kho hàng địa phương đi đến. Lai bọn họ này đó bọn học sinh trên đường chỉ dám dùng đôi mắt trộm ngắm bốn phía cảnh tượng. Không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì tổng bộ trang nghiêm trầm ổn không khí. Liền tính là nhất sinh động Hanni cũng ngậm miệng lại. Đoàn người đi vào sang kho. Liền nhìn đến kho hàng nội đứng ở này một loạt anh tư táp sảng dáng người cường tráng quân nhân. Bọn họ thẳng thắn đứng thẳng ở kho hàng nội. Tầm mắt nhìn thẳng phía trước. Rõ ràng chỉ có 10 người. Nhưng là phóng xuất ra tới khí thế, làm mô cha này đó gặp qua bỉ á quân đoàn bọn học sinh đều có loại đối mặt thiên quân vạn mã cảm giác. Này 10 vị là các ngươi này một tháng thực tập huấn luyện viên. Nếu thực tập trong quá trình có cái gì vấn đề, có thể tới tìm ta. Bất quá ta cá nhân càng hy vọng này trong một tháng không có người yêu cầu phiền toái đến ta ra. Mặt đại lực đứng ở phía trước, chỉ như tháp sắt giống nhau đứng ở học sinh phía trước quân nhân nhóm. Sau khi nói xong liền lui về phía sau vài bước. Đem đệ nhất trường quân đội này đàn tay mơ nhóm giao cho kia 10 vị huấn luyện viên. Này 10 vị huấn luyện viên chung, có vài vị là người quen. Xếp hạng bên trái đệ nhất vị nữ tính lính gác binh lính đầu tiên chạm ra. Tầm mắt lạnh băng quét một lần kho hàng nội sở hữu bọn học sinh. Chỉ có chứa một tia nữ âm to lớn vang dội thanh âm rõ ràng truyền vào sở hữu bọn học sinh trong tai. Ta là Tạp Lệ Nhĩ, quân hàm thiếu tá, đến nỗi mặt khác các ngươi này đàn tay mơ nhóm không cần biết. Hiện tại ta điểm đến tên người, bước ra khỏi hàng, Tạp Lệ Nhĩ hoàn toàn không cho đệ nhất trường quân đội những cái đó bọn học. Sinh tiêu hóa thời gian, trực tiếp bắt đầu kêu tên, mà cái thứ nhất kêu, đúng là Mô Cha Đặc Nạp, Lý Bồng Bồng, Mễ La Ngói Luân, Diệp Phi, Sara Mã Hoắc Tư, Tạp Lệ Nhĩ vẫn luôn điểm 10 cái người tên gọi. 10 cái người chung, đều là lính gác cùng dẫn đường, hơn nữa bên trong người đại đa số đều là Mô Cha tiểu đội thành viên. Duy nhất không phải là Sara cái này 2 năm cấp, Tạp Lệ Nhĩ nhìn đến Mô Cha bọn họ bước ra khỏi hàng. Nhìn quét một phen này 10 cái nàng chọn lựa thành viên. Quan sát đến bọn họ tinh thần diện mạo, đáy mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Tay mơ nhóm, các ngươi thực tập kỳ cái thứ nhất huấn luyện chính là đuổi kịp ta, Tạp Lệ Nhĩ không đợi Mô Cha bọn họ phản ánh lại đây, liền trực tiếp dùng huấn luyện tốc độ hướng phía ngoài chạy đi. Kia tốc độ đối Tạp Lệ Nhĩ cái này chiến trường lão binh chỉ là huấn luyện khi tốc độ, nhưng là ở Mô Cha bọn họ trong mắt lại là tốc độ siêu mau. Căn bản không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian, chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Lưu tại kho hàng nội mặt khác đệ nhất trường quân đội bọn học sinh, chỉ có thể nhìn vị kia Tạp Lệ Nhĩ huấn luyện viên mang theo Mô Cha bọn họ chạy. Kế tiếp là vị thứ hai huấn luyện viên bước ra khỏi hàng. Thẳng đến thứ 9 vị huấn luyện viên cũng là như thế. Phi thường lưu loát mang theo bọn họ lựa chọn đệ nhất trường quân đội bọn học sinh lập tức kho hàng. Nhưng mà bị dư lại nhân tâm tình có điểm không phải thực hảo. Liền tính là lai cái này thói quen bị người xem thấp hậu cần hệ học cha cũng giống nhau. Không sai, còn lưu lại tại chỗ có 24 cá nhân. Đều là hậu cần hệ bình thường học sinh, mà lưu tại kho hàng cuối cùng một vị huấn luyện viên. Nếu Ngũ Tử Mặc ở, một chút sẽ cảm khái này thật là duyên phận a. Đúng vậy, cuối cùng vị kia chính là cùng Ngũ Tử Mặc ở trên mạng mặt giao chiến sau đó bị hắn một số theo bom. Nổ bay thuận tiện đùa giỡn một hắn phiên Lão Vu. Lão Vu tuy rằng là người thường, nhưng là có thể ở đại lực cái này đội quân mũi nhọn tiểu đội đương hậu cần. Thực lực tuyệt đối không bình thường. Lão Vu chạm trước một bước. Bình tĩnh nhìn đáy lòng bắt đầu sinh ra một tia sao động đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Khóe miệng hơi hơi nhảy dựng, mang theo thuộc về kỹ thuật nhân viên cao ngạo đối với dư lại bọn học sinh nói. Các ngươi có thể xưng hô ta vì Lão Vu, thiếu tá quân Harmony ngoại giới vẫn luôn truyền hậu cần hệ là rác rưởi chạm. Thu đều là học cha rác rưởi. Bất quá bản nhân đối cái này đồn đãi vẫn luôn khịt mũi coi thường. Hiện tại, tay mơ nhóm các ngươi nói cho ta, các ngươi tự nhận chính mình là rác rưởi sao? Không phải, căn bản không cần như thế nào động viên, là người đều là có tâm huyết, hơn nữa có thể khảo nhập đệ nhất trường quân đội, ở mấy ngàn cái tiểu đội cạnh tranh trung trổ hết tài năng. Hôm nay có thể xuất hiện ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ, liền tuyệt đối không phải là rác rưởi. Thực hảo, Lão Vu vừa lòng dư lại bọn học sinh không khí bị điều động lên. Liễm Mi cười, bình tĩnh mở miệng nói, đối lập những cái đó chỉ hiểu được dùng võ lực mãng phu. Thân là hậu cần hệ chúng ta. Căn bản không cần cùng những cái đó mãng phu so thể lực. Chúng ta càng hẳn là dùng trí. Lão Vu nhìn bị chính mình nói câu ra tình cảm mãnh liệt, hai mắt mạo quang bọn học sinh, liền càng thêm vừa lòng. Quả nhiên là tay mơ. Chỉ cần nhẹ nhàng hống một chút, liền mỗi người giống tiêm máu gà giống nhau. Duy nhất đầy đầu hắc tuyến nhìn Lão Vu tựa như mấy ngàn năm trước địa cầu hoa hạ quốc đội nào đó. Làm người hận đến ngứa răng tổ chức đối những cái đó tay mơ nhóm tẩy não. Thân là lão đại hắn phi thường lo lắng như thế nào phá. Còn có nếu như bị tiểu ba bọn họ nghe được Lão Vu lại ở trước công chúng xưng hô bọn họ làm mãng phu. Tuyệt đối lại sẽ nháo. Thân là này đội quân mũi nhọn tiểu đội đội trưởng. Đại lực có đôi khi đều cảm giác thực tâm mệt. Các đội viên tính cách quá có đặc sắc thật là có tốt có xấu a. Chapter 050 vô luận là cắn chặt răng cũng muốn theo sát huấn luyện viên chạy bộ Mô Cha bọn họ vẫn là. Bị Lão Vu như vậy một tẩy não tất cả đều tiêm máu gà lai đám người. Ngũ Tử Mặc cũng chưa thời gian đi vây Semonser nguyên bản ở cùng Chu Công chơi cờ Ngũ Tử Mặc. Ở trong mộng mơ hồ nghe được tiếng đập cửa. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Cẩn thận vừa nghe. Xác thật không phải hắn ảo giác. Là thật sự có người ở gõ hắn cửa phòng. Chỉ thấy vừa mới mở to mắt Ngũ Tử Mặc mềm như bông từ trên giường ngồi dậy. Lau đôi mắt. Thuận tay vỗ vỗ gương mặt. Làm cho chính mình tinh thần một ít. Cúi đầu mở ra quang não. Phát hiện thời gian đã không còn sớm, Ni sờ sờ bắt đầu bồn chồn bụng. Quả nhiên đói bụng, ngoài cửa phòng mặt người nọ rất có kiên nhẫn gõ cửa phòng. Ngũ Tử Mặc cũng không có khả năng làm bên ngoài người đợi lâu. Sẽ ở ngay lúc này tìm hắn. Khẳng định là người quen. Hắn hôm nay mới đến thiên khiển quân đoàn. Biết hắn này khẩu người tồn tại cũng liền như vậy ba lượng cái. Nam thần là không có khả năng tới tìm hắn. Dư lại cũng chỉ có Roka cùng Lạc Dạ. Bất quá buổi sáng từ Roka trong miệng biết được nam thần lại ở áp bức hắn công tác thời gian. Cho nên tên kia hiện tại tuyệt đối không như vậy nhàn tới quấy rầy hắn. Thuận tiện vì nam thần biết rõ điểm 100 triệu cái tán. Lạc Dạ đại sư, chờ Ngũ Tử Mặc mở ra cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa quả nhiên là Lạc Dạ vị này ôn nhu tuấn mỹ thanh niên. Ngũ Tử Mặc ngươi hiện tại gia nhập thiên khiển quân đoàn. Chúng ta chính là đồng bọn. Không cần lại kêu ta đại sư. Trực tiếp kêu ta Lạc Dạ thì tốt rồi, Lạc Dạ nhìn đến Ngũ Tử Mặc xác thật là ở trong phòng. Không có sai quá, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới lưu ý đến Ngũ Tử Mặc trên đầu cư nhiên dựng lên vài căn ngốc mao. Mang theo ôn nhu ý cười, Lạc Dạ giơ tay giúp Ngũ Tử Mặc đem hắn đỉnh đầu Ngốc Mao cấp Vỗ Thuận. Ngươi đang ngủ. Lạc Dạ không biết ở hắn cùng Roka rời đi sau, Ngũ Tử Mặc cùng Nguyên Soái hàn huyên bao lâu thời gian. Bất quá hiện tại nhưng không còn sớm. Giữa trưa thời điểm Ngũ Tử Mặc vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn đồ vật không nhiều lắm. Hiện tại khẳng định đã đói bụng hỏng rồi. Đỉnh đầu truyền đến xúc cảm làm Ngũ Tử Mặc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Vừa vặn tốt tỉnh ngủ, lấy này đồng thời. Ngũ Tử Mặc đồ tham ăn bụng phi thường có tiết tấu phát ra ục ục thanh âm. Làm Ngũ Tử Mặc càng là ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Phốc, đã đói bụng đi. Vừa lúc ta chuẩn bị cho tốt bữa tối chuẩn bị gọi ngươi đó, Lạc Dạ thân là dẫn đường. Ngũ Cảm tuy rằng không có lính gác nhóm cường đại, nhưng là như vậy gần khoảng cách. Sao có thể nghe không nói Ngũ Tử Mặc bụng bồn chồn thanh. Vừa lúc hắn tới tìm Ngũ Tử Mặc chính là kêu hắn đi ăn cơm chiều. Đối Lạc Dạ vị này đầu bếp tới giảng. Không có vị nào ăn khách giống Ngũ Tử Mặc cái này tiểu tham ăn giống nhau làm hắn cảm thấy cao hứng. Cùng thỏa mãn. Khụ khụ. Vậy phiền toái Lạc Dạ ngươi. Ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi. Ta đi rửa sạch gian sửa sang lại một chút chính mình. Nghe được cơm chiều là Lạc Dạ vị này chủ. Nghệ đại sư thân thủ nấu nướng. Ngũ Tử Mặc cái này đồ tham ăn liền tính cảm giác mất mặt cũng không có khả năng bỏ qua à. Chỉ là vừa mới từ trên giường bò dậy. Tóc đều không có sửa sang lại đâu không nói cái khác cá nhân vệ sinh. Ngũ Tử Mặc nghiêng người đem Lạc Dạ mời vào phòng. Chính mình tắc bước nhanh chạy tới rửa sạch gian rửa sạch một chút. Lạc Dạ nhìn vội vội vàng vàng chạy đến rửa sạch gian Ngũ Tử Mặc. Cười lắc đầu. Sau đó nhìn quét liếc mắt một cái Ngũ Tử Mặc phòng. Lạc Dạ không biết căn phòng này là Nguyên Soái đại nhân cố ý vì Ngũ Tử Mặc chuẩn bị. Ngay từ đầu nghe được Ngũ Tử Mặc phòng cư nhiên ở tổng bộ A khu thời điểm là phi thường kinh ngạc. Bởi vì A khu nơi này ở đều là Thiên Khiển quân đoàn trung quan trọng nhất nhân vật. Scott ở Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ phòng chính là ở A khu. Hắn vị này thiên tài dược tề sư phòng đều chỉ ở B khu tiếp cận A khu địa phương. Lạc Dạ không biết Nguyên Soái tiểu tâm tư, chỉ cho rằng Nguyên Soái quả nhiên đối Ngũ Tử Mặc đứa nhỏ này phi thường coi trọng. Năm đó liền tính là hắn vị này nổi danh bên ngoài thiên tài dược tề sư cũng chỉ là Roka lại đây. Mời hắn gia nhập Thiên Khiển quân đoàn. Ngũ Tử Mặc tiểu gia hỏa này lại có thể được đến Nguyên Soái tư nhân tiếp kiến. Lạc Dạ đương nhiên sẽ không đối Nguyên Soái coi trọng như vậy Ngũ Tử Mặc sinh ra đố kỵ. Chỉ biết cảm giác được cao hứng. Có lẽ là di tình tác dụng. Lạc Dạ ở Ngũ Tử Mặc là trên người thấy được cùng ái nhân tương đồng tính chất đặc biệt. Đều là đồ tham ăn. Vẫn là phi thường thuần túy đồ tham ăn. Lạc Dạ, xử lý hảo tự mình cá nhân vệ sinh Ngũ Tử Mặc đi ra rửa sạch gian liền nhìn đến Lạc Dạ vẻ mặt hạnh. Phúc hoài niệm bộ dáng. Ánh mắt giật giật, đến tột cùng là ai có thể đủ ở Lạc Dạ vị này ôn nhu tuấn tú thanh niên trong lòng lưu lại sâu như. Vậy dấu vết, Ngũ Tử Mặc ngươi đã khỏe. Chúng ta đây đi thôi, bị Ngũ Tử Mặc thanh âm kêu trở về tâm thần. Lạc Dạ đem cái kia sớm đã dấu vết dưới đáy lòng thân ảnh thận trọng thu hồi. Đối với Ngũ Tử Mặc hơi hơi mỉm cười. Đi đến Ngũ Tử Mặc ở phía trước dẫn đường. Ngũ Tử Mặc là lần đầu tiên ngày qua khiển quân đoàn. Cũng không biết nói hắn phòng ở đâu. Lạc Dạ không có hướng Ngũ Tử Mặc hỏi thăm hắn vì cái gì ở tại A khu. Nói xem Ngũ Tử Mặc một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Lạc Dạ hoài nghi Ngũ Tử Mặc căn bản không biết hắn trụ địa phương đối Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ. Tới giảng là cỡ nào quan trọng khu vực. Đặc biệt là Lạc Dạ ở giới thiệu quân đoàn bên trong các khu vực thời điểm. Ngũ Tử Mặc là vẻ mặt phát ra từ nội tâm tò mò. Lạc Dạ chỉ cảm buồn cười rất nhiều. Liền đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Lạc Dạ phòng tuy rằng ở B khu. Nhưng là phòng lại ước chừng có Ngũ Tử Mặc phòng gấp 2. Còn không nói trong phòng còn mang theo một cái loại nhỏ phòng nghiên cứu. Bất quá hiện tại nguyên bản là nghiên cứu dược tề phòng nghiên cứu bị Lạc Dạ cải tạo trở thành. Phòng bếp, vẫn là một cái mở ra tính phòng bếp lớn. Ngũ Tử Mặc đi vào Lạc Dạ phòng ánh mắt đầu tiên nhìn đến là chính là như vậy một cái làm sở hữu đồ. Tham ăn cùng với đầu bếp nhóm hưng phấn thét chói tai phòng bếp lớn. Cũng bởi vì phòng bếp quá hấp dẫn người. Ngũ Tử Mặc cư nhiên đem nam thần nhà hắn cấp phóng tới mặt sau đi. Ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng Nguyên Soái đại nhân. Nhìn đến cái kia làm hắn vẫn luôn lý không thuận đến tột cùng là cái gì ý tưởng thiếu niên vừa đi. Vào phòng tựa như nhìn đến cái gì làm hắn phi thường kích động đồ vật như vậy. Liền kém hai mắt mạo quang chảy nước miếng nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng. Ngoặc kép, không biết vì sao, nhìn Ngũ Tử Mặc hiện tại biểu hiện. Scott có loại phi thường tâm tắc cảm giác. Khụ khụ, bất quá Nguyên Soái đại nhân tồn tại cảm là phi thường mãnh liệt. Liền tính Ngũ Tử Mặc này chỉ đồ tham ăn bị phòng bếp cấp câu dẫn. Cũng thực mau phát hiện nam thần nhà hắn thân ảnh. Scott Roka các ngươi cũng ở A, ta nói A Mặc A. Người sao lại có thể vừa tiến vào phòng liền nhìn chằm chằm Lạc Dạ phòng bếp xem. Cư nhiên đem chúng ta đều cấp bỏ qua. Đương nhiên rồi, ngươi bỏ qua ta không có gì. Nhưng là cũng không thể bỏ qua nhà ngươi nam thần A, Roka vẫn luôn vâng chịu không tìm đường chết. Sẽ không phải chết tinh thần. Trước kia hắn trêu chọc chỉ có Scott một người. Hiện tại lại nhiều một cái ngũ tử mặc. Cho nên không liêu bạch không liêu. Liêu cũng bạch liêu anh dũng tinh thần. Đem hai người toàn cấp liêu. Cho nên bị ngược cũng là x2. À, ta sao có thể sẽ bỏ qua nhà ta nam thần. Thật muốn bỏ qua cũng chỉ sẽ bỏ qua ngươi như vậy một cái một chút ánh sáng điểm đều không có ra. Hỏa, ngũ tử mặc nói còn dùng ghét bỏ ánh mắt trên dưới đánh giá Roka. Sau đó còn cho hắn một cái bĩu môi. Một bộ không tước bộ dáng. Ngoặc kép, lại bị ngạnh trụ Roka thiếu chút nữa liền từ trên chỗ ngồi tạc nổi lên. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới ngũ tử mặc ngay từ đầu kêu người nói chung cư nhiên có người nào đó tên. Scott, dê, có cổ quái, vẻ mặt đáng khinh Roka tầm mắt không ngừng ở ngũ tử mặc cùng Scott trên. Người ngắm ân y ngũ tử mặc mắt trợn trắng. Hắn đoạn số rất cao hảo phạt. Đơn giản như vậy nói. Hắn sao có thể sẽ ngượng ngùng. Như thế nào? Ta kêu nguyên soái đại nhân làm Scott có vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không phải như vậy xưng hô nhà ta nam thần? Ngoặc kép. Sát. Nguyên bản đùa giỡn người cư nhiên bị tiểu tử này tương phản diễn trở về. Mệt ái. Hết chương.